Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 041 đừng trang như vậy thanh cao. Bùi tiểu thư, phiền toái ngài trả lời một chút đi, ngươi đối với như vậy hành vi ngươi cảm thấy thỏa đáng sao? Còn nói ngươi là tính toán nương cái này lai lịch không rõ hai tử leo lên tiêu tổng này cây đại thụ. Đâu, Bùi tiểu thư, ngươi làm một cái công chúng nhân vật, ngài cảm thấy ngài làm như vậy thích hợp sao? Duy trì ngài này đó fan đã biết ngài như vậy hành vi. Ngài cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Này liên hoàn pháo giống nhau truy vấn, làm cho Bùi Tử Đồng cả người giống như là muốn tạc rớt giống nhau. Ta là muốn leo lên tiêu thị này cây đại thụ, nhưng phàm là cái nữ nhân đều sẽ tưởng đi. Bùi Tử Đồng đột nhiên giống lên một giọng nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải bởi vì bị Bùi Tử Đồng theo như lời nói chấn trụ, mà là bởi vì Bùi Tử Đồng giờ phút này trên mặt mặt vẫn là hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Trên mặt mặt còn treo không có lau khô nước mắt. Bùi Tử Đồng ở giới giải trí hỗn đến hảo quy công với nàng khi thì có thể vũ mị yêu diễm khi thì có thể thanh thuần động lòng người, bị người gọi là trăm biến nữ tinh. Bất quá hiện tại này mảnh mai bộ dáng đột nhiên tới này giọng nói nhưng thật ra thật sự dọa tới rồi. Không ít người, chính là vây xem rất nhiều TV phía trước người đều cảm thấy hủy hoại tam quan kia một mặt lâm đại. Ngọc mảnh mai bộ dáng đột nhiên trở nên bộ mặt dữ tợn. Chính là trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hung ác. Ở đây người đều là bị kinh sợ một chút. Bất quá đột nhiên đắc ý thanh âm làm cho tất cả mọi người là cảm thấy càng thêm vô lực nói chuyện. Chính là vừa mới cái kia nói chuyện có chút hung tàn nữ phóng viên. Nàng hậm hực mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Con hào, ta ghi âm, ở đây người cơ hồ muốn té xỉu. Hiện tại là quan tâm cái này lúc, bất quá vẫn là có phóng viên ảo não đã quên mở ra ghi âm công năng. Thật là, này về sau còn muốn tuần hoàn truyền phát tin đâu. Daddy, cái này lão phu bà có phải hay không không bình thường a? Tiểu dịch hơi sợ duỗi tay bắt được Tiêu Hàn quần áo. Tiêu Hàn nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi Quý Viễn, công ty nghệ sĩ không phải đúng giờ kiểm tra sức khỏe sao? Tinh thần không thành vấn đề sao? Thiếu gia, chúng ta kiểm tra chính là thân thể các hạng khí quan. Cũng không bao gồm đi tinh thần khoa kiểm tra. Quý Viễn cũng là hết chỗ nói rồi. Thật là, thật sự chính mình là độ nương a, vẫn là sinh hoạt tiểu bách khoa a, cư nhiên liền kiểm tra sức khỏe vấn đề đều tới hỏi chính mình. May mắn chính mình biết là được. Kia về sau công ty công nhân kiểm tra gia tăng tinh thần kiểm tra. Ta nhưng không nghĩ chúng ta công ty tái xuất hiện một cái kẻ điên. Tiêu Hàn tựa hồ là làm một cái trọng đại quyết định giống nhau. Còn chính mình gật gật đầu, làm cho Quý Viễn càng thêm bất đắc dĩ. Tinh thần khoa, tinh thần kiểm tra, như vậy xác định được chứ? Ngươi, chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cho Tiêu Hàn? Ta cũng không tin, các ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ sao? Bùi Tử Đồng đột nhiên chỉ vào trong đó một ít nữ phóng viên. Đặc biệt là cái kia nói chuyện thập phần sắc bén nữ nhân. Kia nữ nhân cũng không lui lại, tựa hồ đối như vậy hành vi tập mãi thành thói quen. Ngược lại là tiến lên một bước, trong tay bút ghi âm ấn nút tạm dừng. Bùi tiểu thư, tốt đẹp sự vật mọi người đều sẽ hướng tới, nhưng là không đại biểu tất cả mọi người muốn được đến. Nói nữa, ngươi chi mật đường ta chi thạch tín. Cũng không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau dơ bẩn bất kham. Không phải tất cả mọi người muốn gả vào hào môn. Cũng không phải tất cả mọi người thích mấy. P, hừ, ngươi mang mũ làm cái gì? Có phải hay không xấu không thể gặp người a? Ngươi như vậy xấu nữ đời này là gả không ra. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại trong nhà mặt trời chết đi. Bùi Tử Đồng nói lời này thời điểm ngữ khí là cực kỳ chanh chua. Ảnh chụp sự tình, hơn nữa Tiêu Hàn kết hôn, giống như là tháng 6 hàn băng làm Bùi Tử Đồng cả người đều mất đi lý trí. Nơi nào lo lắng cái gì công chúng hình tượng a? Ngượng ngùng, ngươi lời này ta nhất định phải phản bác một chút, ta đã kết hôn, nói đem tay phải giơ giơ lên, ngón áp út mặt trên rất sáng một viên kim cương nhẫn. Mặt trên kim cương rất lớn viên, xem chung quanh có chút nam phóng viên đều thổn thức không thôi. Cái này nhẫn không phải là giả à, lão công của ta ghen tuông rất lớn, ngươi nói như vậy nói, ta lão công sẽ tức giận, nói nữa, ta lão công ái chính là con người của ta, cùng ta xấu đẹp có quan hệ sao? Ngươi liền trang đi, nhẫn lớn như vậy, bảo không chuẩn ngươi coi trọng chính là người kia tiền. Ngươi lão công thật đúng là chính là đáng thương a. Nói Bùi Tử Đồng khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ phóng viên. Tấm tác, đúng không? Có lẽ đi, rốt cuộc lão công của ta là thật sự có tiền là được. Này nhẫn lớn nhỏ chỉ là tâm ý thôi. Chỉ là ta sợ sự tình hôm nay vừa ra. Trên đời này mặt sợ là không có người sẽ đưa Bùi tiểu thư như vậy kết hôn nhẫn. Nữ phóng viên không cam lòng yếu thế đánh trả. Xinh đẹp, tiểu dịch thình lình mạo một câu. Nhìn đến đại gia tầm mắt tập trung lại đây. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lỗ tai có chút hồng. Cái kia các ngươi tiếp tục ha. Khi ta chưa nói, nói liền trốn đến Tiêu Hàn phía sau. Nhưng là vẫn là thường thường quan sát tình hình chiến đấu. Chuyện của ta không tới phiên ngươi cái này tam lưu phóng viên nhọc lòng. Bùi Tử Đồng nói đi lên phải bắt nàng. Bùi Tử Đồng móng tay rất dài. Ai đều không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy một màn. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra cái này nữ phóng viên thập phần bình tĩnh về phía sau lui một bước. Không biết từ nơi nào toát ra tới hai cái hắc y nhân. Một phen liền đè lại Bùi Tử Đồng. Chỉ là tư thế có chút không ưu nhã thôi bả vai bị đè lại. Nhưng là Bùi Tử Đồng chân còn ở đá. Bộ dáng này thấy thế nào đều là có chút buồn cười, buông ta ra. Các ngươi này đó hỗn đản, đều buông ta ra, các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi cư nhiên như vậy đối ta sẽ làm các ngươi hối hận, buông ta ra, các ngươi này đó hạ tam lạm người. Bùi Tử Đồng nói là càng ngày càng khó nghe xong, mà cái kia nữ phóng viên còn lại là đứng ở một bên. Trong tay bút ghi âm đã sớm mở ra. Tựa hồ thực vừa lòng chính mình sở nghe thấy, không được gật đầu, cái kia, các ngươi bắt người tư thế quá khó coi, như thế nào cũng muốn đem nhân gia mặt lộ xuất hiện đi. Nhân gia tốt xấu là minh tinh, các ngươi như vậy nàng về sau như thế nào gặp người a? Mọi người lại lần nữa té xỉu, chẳng lẽ hiện tại là có thể gặp người? Hai cái bảo tiêu lập tức đem Bùi Tử Đồng kéo lên. Bởi vì vừa mới bị ấn xuống đi lực đạo quá lớn. Bùi Tử Đồng toàn bộ mặt đều đụng phải mặt đất, giờ phút này trên mặt còn có một ít cho bụi. Hôi hôi, hỗn tạp một ít nước mắt, nhưng thật ra thật sự có chút buồn cười. Toàn bộ mặt xem như hoa, làm phóng viên tự nhiên là sẽ không bỏ qua này đó ảnh chụp. Chạy nhanh lấy ra camera chính là một đốn cuồng chụp, làm cho Bùi Tử Đồng đều phải phát điên, cái kia. Các ngươi cũng vì Bùi tiểu thư sửa sang lại một chút quần áo a. Này quần áo bất chỉnh, các ngươi như thế nào làm việc a? Hai cái bảo tiêu tựa hồ là minh bạch chính mình chủ tử ác thú vị. Lập tức vì Bùi Tử Đồng sửa sang lại một chút quần áo. Các ngươi lưu manh, các ngươi vô sỉ, các ngươi đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, các ngươi này đó ghê tởm người đừng chạm vào ta. Bùi tiểu thư, ngươi lại không phải cái gì thanh thuần ngọc nữ, đừng trang như vậy thanh cao, ta còn sợ ta bảo tiêu ghê tởm đâu, ngươi nhưng thật ra trước ghê tởm thượng, có câu tục ngữ gọi là gì tới, ác nhân trước cáo trạng, chuyện ngoài lề, nói chúng ta nữ phóng viên sức chiến đấu cũng không phải là giống nhau cường Nga, hết chương.